Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1276, chương 1272 uống say nhan bạch. Quý Bạch Mặc nhìn chính mình trước mặt gương mặt này. Hắn đem mắt kính gỡ xuống tới. Xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Khóe môi tươi cười chưa từng giảm đạm nửa phần. Mang theo nhàn nhạt dung túng. Đời này cũng liền thua tại tay nàng. Ngón tay thon dài niết cầm trong tay bình sứ. Ở sắc màu ấm ánh đèn hạ quơ quơ. Quý Bạch Mặc ánh mắt ngả ngớn dơ lên. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, chỉ có thể uống một chút, dứt lời. Quý Bạch Mặc đem trong bình rượu khuynh đảo tiến nhan bạch lòng bàn tay xứ ly chung. Hồng nhạt trong sáng chất lỏng ở cái ly quơ quơ. Màu sắc sáng ngời, mấy cánh cánh hoa còn ở bên trong bay. Nhàn nhạt mùi hoa nhào vào chóp mũi. Dễ ngửi cực kỳ, nhan bạch cúi đầu. Đầu tiên là nhợt nhạt nếm một cái miệng nhỏ. Nhấm nháp này hương vị. Nàng tạp đi miệng, sát có chuyện lạ bộ dáng. Thoạt nhìn tựa hồ là bị cái này hương vị cấp bắt được. Nhan bạch liếm liếm cánh môi. Ánh mắt lại dừng ở một cái khác bình sứ chung. Bên trong chính là nãi màu trắng chất lỏng. Nồng đậm nãi hương hỗn tạp rượu hương. Ngô, thoạt nhìn thực ăn rất ngon. Nhan bạch chớp đôi mắt. Nàng nhấp môi cánh. Câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Hướng về phía Quý Bạch Mặc bên tai hô nhiệt khí. Bụng ục ục kêu. Mang theo vài phần ủy khuất tiểu bộ dáng. Thanh âm mềm mại mở miệng nói. Mặc mặc. Ta đói bụng. Cùng thất bên ngoài bày một ít tinh xảo điểm tâm. Cùng sở hữu khách nhân nhấm nháp. Quý Bạch Mặc đành phải đem nhan bạch ấn một lần nữa. Làm tốt. Chính mình xoay người đi ra ngoài. Lấy một ít điểm tâm tới cấp nhan bạch lót bụng. Đều là nhan bạch yêu nhất ăn đồ ngọt đông. Nhan bạch ngồi ở vị trí thượng. Cầm lấy trên bàn bình sứ. Đầu tiên là đem hồng nhạt cánh hoa nào khoản rượu gạo đều cấp đảo vào cái ly chung. Một ly tiếp theo một ly uống. Này rượu gạo hương vị thực thanh hương. Mùi rượu không nặng. Vị ngọt nhưng thật ra càng trọng. Hỗn mùi hoa. Rất là hảo uống. Thực mau. Bình sứ thấy đáy. Nhan bạch tay đáp ở một khác bình rượu gạo thượng, giờ phút này nhan bạch gương mặt song sườn nhiễm. Nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ sắc, nàng liếm liếm cánh môi, đem trên bàn bình sứ khuynh đảo rượu. Nãi màu trắng rượu ở cái ly chung đong đưa, nhan bạch nâng lên tay. Một cái miệng nhỏ đem cái ly chung uống rượu đi xuống. Như là uống sữa bò giống nhau, nhưng là hương vị so sữa bò hảo, ngọt ngào. Hương hương, hương vị thuần hậu, nhập hầu làm người dư vị vô cùng, cách, nhan bạch đánh cái rượu cách, trong miệng đều là rượu mùi hương, nàng nguyên bản đen nhánh tình minh hai tròng mắt trở nên nhiễm nhàn nhạt sương mù sắc, phảng phất có chút mê mang, hồng nhạt cánh môi nhấp, nàng nhìn chung quanh nhìn, quơ quơ trong tay đã không rớt bình rượu, đông, bình sứ té rớt ở tatami thượng, Quý Bạch Mặc đẩy ra cùng thất hàng rào. Trong tay cầm một đĩa tinh xảo điểm tâm, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy đó là nhan bạch như vậy bộ dáng. Ngoan ngoãn dáng ngồi ở tại chỗ, chỉ là thân mình chậm rãi khuynh đảo dựa vào cùng thất trên vách tường. Một đôi mắt gục xuống, cực kỳ giống tinh xảo búp bê sứ. Nguyên bản bị Quý Bạch Mặc gỡ xuống tới đặt lên bàn tay mèo cũng không biết như thế nào. Mang ở nhan bạch trên đầu, nàng đầu hơi hơi đong đưa. Trên đầu tai mèo cũng đi theo động, trên bàn là hai bình không rớt bình sứ. Bên trong rượu đã không cánh mà bay. Thực rõ ràng, nghi phạm chính là, Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc đi vào tới. Đem trong tay cái đĩa đặt lên bàn. Hắn vỗ vỗ nhan bạch bả vai. Nhan bạch còn lại là nâng lên con ngươi. Cặp kia đen nhánh con ngươi thủy quang liễm diễm. Đẹp cực kỳ, hai má phiếm nhàn nhạt màu đỏ. Nàng nâng lên tay. Gãi gãi trên đầu tai mèo, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Hết chương.